Cháu muốn nói với dì rằng nhà họ Cố sẽ không bao giờ trở thành kẻ thù của người khác. Cháu sẽ dừng tay và ở lại Đà Nẵng. Cháu sẽ không đi gây chuyện với người khác. Cháu sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm. Cũng sẽ không để cô ấy phải chịu một chút tổn thương nào. Như vậy, nhà họ Quý sẽ không rơi vào tình thế khó xử nữa. Đúng chứ? Quý Thiên Kim nghe vậy thì rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên không thể ngờ rằng Cổ Thành Trung lại đưa ra quyết định như vậy. Thật ra Cổ Thành Trung cũng hiểu vì sao Quý Thiên Kim lại phản đối anh và Trúc Linh đến vậy. Bọn họ lo sợ, khi nhà họ Cổ rơi vào cảnh khốn đốn sẽ liên lụy đến Hứa Trúc Linh mà nhà họ Quý lại không thể làm gì được. Anh là một doanh nhân khôn ngoan, mưu mô xảo quyệt và biết rõ đạo lý cá lớn nuốt cá bé. Trong giới kinh doanh, nhà họ Cổ là bá chủ. Trong những thành viên cấp cao, nhà họ Quý chắc chắn đứng đầu. Luôn bị người khác nhìn chăm chăm như hổ đói. Chỉ cần một phút lơ là thì sẽ không thể phục hồi. Lấy cứng đối cứng chưa chắc là biện pháp đúng. Ngược lại còn bứt dây động rừng. Anh biết rõ hiện tại mình đang muốn làm gì. Anh có thể không cần cả thế giới. Nhưng anh chắc chắn cần Hứa Trúc Linh. Được, cậu đã thuyết phục được tôi. Anh cả, cho họ vào đi. Quỷ Thiên Kim cúp điện thoại. Quý Mặc Nhiên đích thân ra ngoài chào đón. Khi nhìn thấy Hứa Trúc Linh, ông ta liền phấn khích không thôi. Đứa bé ngoan, cuối cùng cháu cũng trở về. Cậu còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại cháu nữa. Cậu cả, bỗng nhiên được người thân trong gia đình quan tâm. Cô lại giống như một đứa trẻ ngốc nghếch, không biết làm sao cho phải. Còn cậu hai của cháu nữa. Mau vào đi. Cậu đã sớm dặn dò nhà bếp chuẩn bị bữa trưa rồi. Đảm bảo tất cả các món trên bàn đều là món ăn yêu thích của cháu. Cậu nhớ kỹ lắm đấy. Hứa Trúc Linh tiến vào trong sự vây quanh của mọi người. Hai người cậu còn chưa hỏi han được mấy câu đã dặn dò Quý Cảnh An và Quý Khiêm dẫn cô đi xung quanh tham quan. Tìm hiểu sơ qua về nhà mình. Còn anh, cô nhìn Cổ Thành Trung. Có chút lo lắng, anh mỉm cười, trấn an, chấm, đằng nào cũng phải gặp mặt phụ huynh. Em cứ đi đi, anh sẽ không sao đâu. Hai cậu, các cậu đừng làm khó anh Trung nhé. Anh ấy còn đang bị thương. Con bé này, còn chưa cưới, sao đã nói đỡ hộ cậu ta rồi? Quỷ Quốc Định có chút bất lực nói. Con gái lớn trong nhà như quả bê nổ chậm. Quý Mặc Nhiên cũng xúc động nói. Hứa Trúc Linh có chút xấu hổ. Hai má đỏ bừng, chán nản mà rời đi. Ngay sau khi cô rời đi, Cổ Thành Trung lập tức được đưa đến phòng đọc sách để tra hỏi. Quý Thiên Kim đang ngồi trên ghế sofa. Quý Mặc Nhiên và Quý Quốc Định thì đứng ở phía sau. Có thể ngay lập tức thấy được địa vị cao thấp trong nhà họ Quý. Những lời cậu nói lúc trước trong điện thoại là có ý gì? Quý Thiên Kim vẫn có chút nghi ngờ. Vì để trả thù Cổ Thành Trung đã kiên trì biết bao năm như vậy. Bây giờ nói buông bỏ là buông bỏ sao? Cái chết của anh hai thực sự khiến cháu cảm thấy canh cánh trong lòng. Nhưng, 5 năm đã trôi qua. Cháu cũng hiểu ra rằng có nhiều việc quan trọng phải làm hơn là trả thù. Nếu ngay cả người phụ nữ mình yêu nhất cháu cũng không bảo vệ nổi thì dù có trả thù thành công cháu cũng sẽ buồn bực không vui. Trước khi Trúc Linh xuất hiện, lý do khiến cháu tiếp tục sống là để trả thù cho anh hai. Nhưng bây giờ lý do khiến cháu sống tiếp là Trúc Linh. Bên nào nặng bên nào nhẹ, cháu nghĩ cháu vẫn có thể nhận rõ. Nhưng cậu phải hiểu rằng một khi dương cung thì không thể rút lại được. Cho dù cậu muốn rút lui, nhưng Catherine thì lại không nghĩ như vậy. Vậy thì, cháu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng hết sức. Cho nên, cậu đang nói nhảm với tôi sao? Cách chương.